Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 901, Tấn Thăng Thành Trì 5 sao. Dứt lời, Diệp Phong lại dạo bước giữa tinh không. Hồ Phi Phi khiêng Hỗn Nguyên Côn nhảy nhảy nhót nhót đi theo sau lưng Diệp Phong, khuôn mặt xinh đẹp đầy hưng phấn. Trưởng môn, giờ ta đã lợi hại rồi. Hồ Phi Phi đắc ý. Nói gì thế, chẳng lẽ sau khi đột phá thánh cảnh ngươi đã thu được thiên phú hoàn toàn mới? Diệp Phong quay đầu nhìn sang Hồ Phi Phi nghiền ngẫm. Không có. Hồ Phi Phi kiêu ngạo hừ một tiếng, hiện giờ ta có thể tùy ý tiến vào hình thái chiến đấu ngũ trọng, mà còn là kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Ồ, hai mắt Diệp Phong sáng lên. Khi Hồ Phi Phi vẫn là thiên thánh cảnh, có thể dựa vào hình thái chiến đấu ngũ trọng mà có được chiến lược đủ để cứng rắn đối đầu với tiên tôn đỉnh cấp. Hiện nay nàng đã tấn thăng chí thánh cảnh. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu ngũ trọng, chẳng những có thể quét ngang bất kỳ tiên tôn nào, thậm chí còn có thể cứng rắn đối đầu với bách kiếp cảnh tầng 1 vào tiên đế nhất trọng. Ngươi có thể đánh tiên đế rồi sao? Diệp Phong đưa ra câu hỏi này. Không chắc lắm, có thể thử một lần. Hồ Phi Phi lắc đầu. Vậy thì đánh một trận. Diệp Phong đưa bàn tay ra, đến. Ngươi dùng hết toàn bộ sức mạnh tấn công bàn tay ta đi, để ta xem chiến lược đỉnh phong của ngươi. Tốt lắm, Hồ Phi Phi cười giả dối, hòa tan Hỗn Nguyên Côn vào thân thể, hóa thành hình thái chiến đấu thiên hồ đệ ngũ trọng 10 đuôi, dồn hết toàn lực đánh vào bàn tay Diệp Phong. Chát, khi móng vuốt chạm vào bàn tay Diệp Phong, tia lửa bắn ra tung tóe, vang lên âm thanh rợn người, bắn ra rất nhiều đốm lửa. Ôi, Hồ Phi Phi ban đầu uy phong lẫm liệt, nhưng một khắc sau đã bị không gian chồng chất quanh thân Diệp Phong đánh bay ra ngoài, lăn lộn mấy vòng trong tinh không, hóa thành hình người. Đáng ghét, Hồ Phi Phi mím mím môi nhỏ ôm chặt cánh tay. Thế nào, Diệp Phong cười xấu xa. Ngươi quá mạnh, chiến lực mạnh nhất của ta cũng không thể phá được phòng ngự của ngươi, còn bị thương, thật đáng ghét. Hồ Phi Phi hừ một tiếng. Đương nhiên rồi, quanh thân ta có phòng hộ không gian chồng chất, có thể ngăn được một đòn toàn lực của tiên đế, đương nhiên ngươi không thể đánh tan được. Diệp Phong nhếch miệng cười. Sau lần thử vừa rồi, hắn đã nhìn ra chiến lực cực hạn của Hồ Phi Phi. Miễn cưỡng có thể kiềm chế được tiên đế nhất trọng. Đương nhiên, một đối một nàng đánh không lại. Nhưng lợi dụng thân thể bất tử, Hồ Phi Phi có thể đánh cho tiên đế nhất trọng có tới có lui, thậm chí còn có thể bước cho đối phương rút lui. Còn muốn giết được tiên đế nhất trọng thì rất khó. Tu vi thánh cảnh mà làm được thế này, thực lực của Phi Phi đã rất khủng bố rồi. Diệp Phong lẩm bẩm. Sau đó hai người tiếp tục du đãng giữa tinh không tiên giới tìm kiếm kiến trúc tiêu chí cổ xưa, nhưng hiệu quả quá thấp. Hải vực Thiên Nguyên, trong Thánh điện Kiêu Dương giới, 4 người cung Thanh Thu, Lý Uyển Tình, Ngọc Thần, Thanh Nguyên cổ thánh thong thả ngồi bên bàn, nhìn Kiêu Dương cổ thánh ngồi ghế chủ bên đối diện, tỏ rõ ý định khi đến đây. Thành Bạch Phù muốn xin chứng nhận 5 sao sao? Cái này được, vừa hay hôm nay chúng ta rảnh rỗi, có thể lập tức phái người tới Thành Bạch Phù tiến hành giám định. Kiêu Dương cổ thánh cùng ngự chủ nối nhau nói, quan hệ giữa hai người với Phiêu Miểu Tông xưa nay vẫn luôn rất tốt, bây giờ cung Thanh Thu thỉnh cầu như thế, đương nhiên họ đồng ý ngay. Việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường thôi. Cung Thanh Thu không muốn tốn nhiều thời gian. Đương nhiên không thành vấn đề. Kiêu Dương cổ thánh tự mình dẫn đội, đi theo ngoài ngự chủ còn có hơn 10 vị chuẩn thánh, theo cung Thanh Thu cùng tới Thành Bạch Phù. Trên quảng trường Thành Bạch Phù, Kiêu Dương cổ thánh nhìn bức phù điêu, anh linh chiến ác thú, cấp tiên, có thể cảm nhận được ý chí bất khuất ập tới. Quả nhiên là một kiện bảo vật. Kiêu Dương cổ thánh khen một câu rồi dẫn đoàn người tới phủ thành chủ Thành Bạch Phù. Đánh giá thành trì 5 sao rất nghiêm ngặt. Đầu tiên, dân số phải đạt 1 tỷ người trở lên. Điểm này vừa rồi ta đã xem sổ ghi chép ở Thành Bạch Phù, đã thỏa mãn. Tiếp theo, người tu hành chiếm 5%, người tu hành ở Thành Bạch Phù chiếm hơn 10%, đương nhiên thỏa mãn. Thứ ba, tu vi thành chủ ít nhất là nhất chuyển chuẩn thánh, cung Thanh Thu ngươi đã chuẩn thánh từ lâu. Bây giờ đã sắp thành thánh rồi, đương nhiên không thành vấn đề. Thứ tư, thành trì có 30 vị phá hư cảnh tọa chấn, 1.000 thần nguyên cảnh trở lên. Điểm này, vừa rồi ta cũng đã dùng thần thức liếc qua, cũng thỏa mãn. Thứ năm, ít nhất có 1 linh mạch loại cực lớn và 10 linh mạch cỡ lớn. Điểm ấy, Thành Bạch Phủ cũng thỏa mãn. Điểm cuối cùng, các hạng mục trong thành được thiết trí hoàn thiện, có được hệ thống độc lập, cho dù bên ngoài có bị phong bế cũng có thể thoải mái vận hành vạn năm. Vừa rồi ta đã kiểm tra. Thành Bạch Phù có hơn 100 kiến trúc tiêu chí, có thể mang tới sức hút rất lớn cho Thành Bạch Phù, cũng có thể dẫn dắt cho cư dân bản địa. Quan trọng nhất là, sản lượng lương thực trong Thành Bạch Phù đầy đủ, các hạng tài nguyên phong phú, cho dù hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bên ngoài cũng có thể an ổn vận hành vạn năm. Có nghĩa là, yêu cầu này cũng thỏa mãn. Nói đến đây, Kiêu Dương Cổ Thánh nhìn ngự chủ phụ trách ghi chép sau lưng, trịnh trọng nói cách khác, Thành Bạch Phù hoàn toàn thỏa mãn điều kiện thăng cấp thành trì cấp 5 sao, các điều kiện đều đạt. Chữ, đạt, vừa nói ra, cùng Thanh Thu, Lý Uyển Tình, Thanh Nguyên Cổ Thánh, Phó Thành Chủ đều siết chặt nắm đấm, mừng như điên ra mặt. Chương 1902, tấn thăng thành trì 5 sao TT. Thành công. Từ hôm nay trở đi, Thành Bạch Phù chúng ta đã thật sự trở thành thành trì 5 sao rồi, đã gia nhập hàng ngũ thành trì đỉnh cấp của Đại Lục Thần Châu. Cung Thanh Thu hưng phấn nhảy lên một cái. Thân là thành chủ, nàng đã đợi ngày này rất lâu rồi. Lúc này Cung Thanh Thu kích động vô cùng, thậm chí lệ nóng doanh tròng. Chúc mừng các vị. Ngự chủ đặt cây viết trong tay xuống nhìn Cung Thanh Thu đang vui đến phát khóc, tặng cho nàng ánh mắt chúc phúc. Chẳng mấy chốc, một tin tức truyền ra. Thành Bách Phủ 4 sao thuộc Vương quốc Linh Diệu, thuộc Nam vực của Đại Lục Thần Châu đã thuận lợi thông qua giám định của Kiêu Dương Thánh Địa, tấn thăng làm thành trì 5 sao. Mỗi một tòa thành trì cấp 5 sao sinh ra có nghĩa là sẽ có một thánh địa sắp quật khởi. Đây là vì, nếu một thế lực muốn tấn thăng thánh vị, dưới trướng nhất định phải có một thành trì cấp 5 sao. Mà Thành Bạch Phù lệ thuộc Phiêu Miểu Tông quản hạt, nó tấn thăng thành trì 5 sao, có nghĩa là Phiêu Miểu Tông sau lưng nó sắp tấn thăng thánh địa chí cao vô thượng. Nhất thời, cả thế giới oanh động. Khắp các nơi trên Đại Lục Thần Châu đều đang đồn tin tức quan trọng Thành Bạch Phù đã thông qua giám định thành trì 5 sao. Vô số người tu hành đang thảo luận, Thành Bạch Phù đã thông qua giám định 5 sao sao. Đúng vậy. Xem ra, chắc hẳn không bao lâu nữa Phiêu Miểu Tông sẽ trở thành thánh địa, chắc hẳn lúc này Diệp trưởng môn phía sau đang vô cùng cao hứng. Nhất định rồi, chỉ có điều gần đây sao ta không nghe tin Thành Bạch Phù sắp tổ chức khánh điển thăng sao nhỉ? Ta nghe nói, là vì Diệp trưởng môn không có ở đây, Cung Thanh Thu thành chủ chỉ có thể tạm thời trì hoãn đại điển thăng tinh. Thì ra là thế. Phương hướng thảo luận của mọi người dần lệch hẳn đi, ban đầu là về Thành Bạch Phù, sau đó là bàn tới Diệp Phong, thậm chí là phán đoán hướng đi của hắn. Nhưng không một ai biết hắn đi đâu rồi. Cho dù là Cung Thanh Thu cũng chỉ biết Diệp Phong muốn ra ngoài tìm kiếm kiến trúc tiêu chí cấp cao, còn cụ thể là đi đâu thì chịu. Sâu trong tinh không tiên giới, Diệp Phong cùng Hồ Phi Phi đang đi cùng nhau. Đã 3 ngày rồi vẫn không tìm được kiến trúc tiêu chí phù hợp, thật sự là khó. Diệp Phong lẩm bẩm oán trách. Hồ Phi Phi vác Hỗn Nguyên Côn, ngáp một cái, cũng không cảm thấy thất vọng gì mà lại rất hưng phấn. Theo nàng thấy, có thể ra ngoài chơi là được. Về phần có tìm được kiến trúc tiêu chí không, nàng không hề lo lắng. Giá trị danh vọng của Thành Bạch Phù cộng 278. 273. Giá trị danh vọng của Thành Bạch Phù cộng 361. 722. Lúc này trong đầu Diệp Phong vang lên âm thanh hệ thống nhắc nhở. Hắn trợn tròn hai mắt. Giá trị danh vọng của Thành Bạch Phù sao? Hắn ý thức được điều gì đó, vội vàng mở bảng nhiệm vụ ra, thấy nhiệm vụ thứ nhất của hệ thống nhiệm vụ trưởng ôn giai đoạn thứ 8 có ghi. Nhiệm vụ thứ nhất, Thành Bạch Phù đạt chứng nhận 5 sao, đã thông qua. Đóng ngoặc vuông, danh vọng của Thành Bạch Phù 9.872, 344 phần 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000. Xem đến đây, Diệp Phong nhíu mày. Mặc dù bây giờ danh vọng của Thành Bạch Phù mới được hơn 900 vạn, gần 1.000 vạn, nhưng tăng tốc thật nhanh, rõ ràng có hy vọng. Quan trọng nhất là, đã thông qua chứng nhận 5 sao. Xem ra, trong thời gian ta rời tông môn, cung trưởng lão đã hoàn thành giám định Thành Bạch Phù tấn thăng thành trì cấp 5 sao. Ồ, giá trị danh vọng đã hơn 1.000 vạn 10. 000, 000, 000 rồi, rất nhanh nhỉ. Nhưng nhiệm vụ thứ nhất cần đến 1 triệu tỷ danh vọng, chỉ dựa vào tốc độ tăng lên hiện tại, tới ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành đây. Diệp Phong sầu mi khổ kiếm. Lúc này, hắn lại càng kiên định và quyết tâm tìm kiến trúc tiêu chí cao cấp, quả quyết tăng thêm tốc độ, lôi kéo Hồ Phi Phi tiếp tục phi hành trong tinh không. Mấy ngày sau, trên một tòa hoang cổ. Nơi này nằm trên một lục địa của một tinh không thuộc tiên giới, bốn phía có sương mù tinh không bao phủ. Linh khí thiên địa không nồng đậm nhưng lại tỏa ra khí tức hoang man. Chắc hẳn nơi này có bảo vật. Diệp Phong quan sát bốn phía. Cuối cùng, hắn tìm thấy một tấm bia đã bị vỡ dưới đất, lạc ấn và không ít tin tức khác trên đó đã bị Diệp Phong thôi diễn phá giải. Thì ra khối đại lục này tên là Thiên Trì. Ngàn vạn năm trước, nơi đây được tiên tôn tỏa chấn, nhưng người này trêu chọc vào cường địch của tiên vực khác, khiến cho người tu hành trên cả đại lục Thiên Trì đều bị oanh sát. Đúng là thảm liệt, Diệp Phong nhìn về phía xa xa. Theo như tin tức thôi diễn được, hắn biết càng xa xôi hơn nữa, kiến trúc tiêu chí nổi danh nhất của đại lục Thiên Trì là 12 cột đá cấp thiên tiên, điêu khắc sự tích anh dũng của 12 vị thiên tướng của đại lục Thiên Trì. Vật này không ngờ lại là tiêu chí đỉnh cấp thật sự. Ta, chắc chắn phải có được. Diệp Phong tăng tốc. Hồ Phi Phi nghe Diệp Phong lẩm bẩm, ngáp một cái, chậm rãi đuổi theo. Trên một mảnh vỡ đại lục, thổ địa, nham thạch, kiến trúc nơi này đều vỡ vụn, bị vô số vòi rồng cuốn lên, không ngừng xoay tròn giữa không trung, thành một cảnh tượng đặc biệt. Diệp Phong cùng Hồ Phi Phi sóng vai đi tới. Trưởng môn, nơi này nào có kiến trúc tiêu chí gì đâu. Hồ Phi Phi nhìn quanh, sửng sốt không phát hiện ra thứ gì. Người đó, quá sợ ý. Diệp Phong tiến lên một bước, một tay nhẹ nhàng quét ngang. Vô số mảnh nham thạch vỡ vụn từ vòi rồng bay ra, tiến vào phụ cận, cũng dần dần ngưng tụ trở thành 12 cây cột đá lớn, đường kính 10 trượng, cao tới 100 trượng. Chương 1903, 12 cột đá thiên trì. Đây chính là 12 cột đá thiên trì. Diệp Phong chỉ cột đá trước mắt, chậm á ai giới thiệu, người xem, bề mặt những cột đá này đều khắc rất nhiều phù điêu liên hoàn, không sai chứ. Hồ Phi Phi nhìn sang, chỉ thấy phù điêu khắc trên mỗi cây cột đá đều bị chia làm từng hình vuông, bắt đầu từ trên đỉnh, mãi đến tận chân, tổng cộng có hơn 100 bức tranh. Nếu nhìn bắt đầu từ bản vẽ thứ nhất, có thể thấy cả một quá trình một vị anh hùng cấp thiên tiên từ khi sinh ra đến khi tử vong. Có cái là quá trình tu hành, có cái là hình ảnh chiến đấu, có cái là hình ảnh người anh hùng sống chung với người nhà, linh thú. Mỗi một bức tranh đều ẩn chứa rất nhiều tin tức, có thể thôi diễn ra công pháp, thần thông, ấn ký tương ứng. 12 cột đá phân biệt ghi chép về sự tích cuộc đời của một vị anh hùng cấp thiên tiên, nếu có thể lĩnh ngộ toàn bộ còn có thể thôi diễn ra được một môn thần thông cấp tiên tôn. Cũng chính là thần thông pháp tắc. Giá trị thứ này quá lớn. Có 12 cột đá thiên trì, nhất định danh khí của thành Bạch Phù sẽ có thể áp cả thánh địa, hoàn toàn oanh động toàn bộ đại lục Thần Châu, đến thánh cảnh và tiên cảnh cũng không ngồi yên được. Như thế, lo gì không có giá trị danh vọng. Diệp Phong cười ha hả, vèo một cái. Hắn thu cả 12 cột đá, mang theo Hồ Phi Phi hành tẩu trong tòa hoang cổ này, xem còn tìm được kiến trúc tiêu chí nào khác nữa không. Không bao lâu sau, trong một tòa cung điện dưới lòng đất, Diệp Phong đứng trước một bức tường xem bức họa vẽ trên đó, ý thức đắm chìm vào đó, thấy được một đoạn lịch sử viễn cổ mênh mông. Vô số năm trước, tòa cung điện này thuộc về một vị cường giả bí ẩn. Đã không thể tra được danh hào người này nữa rồi, nhưng người này có được thực lực vô cùng đáng sợ, chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến cho tiên đế bình thường run rẩy. Người này thật mạnh, thực lực của người này có thể đã gần tới mức tà thiên tôn rồi. Phẩm giai trái tim của tà thiên tôn đã đạt tới bát thập trọng tiên đế, người thần bí trong bức họa này tối thiểu cũng phải là thất thập trọng tiên đế. Nói vậy, rất có thể người này tồn tại trước trận chiến đấu vĩ đại khiến tiên giới tao ngộ diệt thế. Diệp Phong lẩm bẩm thì thào. Thất thập trọng tiên đế, quá mạnh rồi, trưởng môn, ngài không đoán sai chứ? Hồ Phi Phi giật mình. Sẽ không sai, Diệp Phong lắc đầu. Vũ trụ tiên giới đã từng sinh ra rất nhiều tiên đế đỉnh cấp gần tới mức thiên tôn, nhưng vì tránh cho một ngà kia vũ trụ mất cân bằng sụp đổ, những vị tôn giả kia đã phát động một trận đại chiến diệt thế. Trong trận đại chiến ấy, vô số tiên đế vẫn lạc. Giới nguyên trong cơ thể họ phân tán ra, dung nhập vào các vũ trụ của tiên giới, cuối cùng ổn định vũ trụ, về phần những vị tôn giả kia, vẫn cứ cao cao tại thượng. Chuyện này rất bí ẩn. Theo Diệp Phong, cho dù hiện tại cao tầng tiên giới cũng chưa chắc có bao nhiêu người biết được bí mật này. Ta lấy bức họa này trước đã. Diệp Phong lấy bức họa này xuống, thu vào trong tiểu vũ trụ, tiếp tục thăm thú tòa cung điện dưới lòng đất này, phát hiện không ít hạt giống linh dược và chân bảo kỳ lạ cổ quái, đều thu sạch. Nửa ngày sau, Diệp Phong và Hồ Phi Phi không tiếp tục du lịch trong vũ trụ tiên giới nữa mà quay về thế giới tinh không. Đỉnh Phiêu Miểu, Diệp Phong gọi Cung Thanh Thu tới. Trưởng môn, ta đang có một tin cực kỳ tốt muốn báo cho ngài đây. Thành Bạch Phù chúng ta đã thuận lợi thông qua xét duyệt thành trì 5 sao rồi, lúc nào cũng có thể tổ chức đại điển thăng sao. Cung Thanh Thu kích động cực kỳ. Thật sao, Vậy thì tốt quá, Diệp Phong giả vờ không biết, tỏ vẻ vui sướng. Thấy thế, Cung Thanh Thu cảm giác mình rất thành công. Theo như nàng thấy, mình làm thành công một chuyện lớn, chắc hẳn Diệp Phong sẽ rất vui sướng, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Cung trưởng lão, cảm tạ ngươi đã nỗ lực vì Thành Bạch Phù, thậm chí vì toàn bộ Phiêu Miểu Tông, phần lễ vật này, ta tặng cô ngươi. Diệp Phong lấy ra một viên đan dược. Đây là... Cung Thanh Thu nhìn viên đan dược to bằng trái long nhãn, toàn thân có 9 đường vân màu tím, tỏa ra mùi thơm kỳ dị, khắp khuôn mặt xinh đẹp đều là nghi hoặc. Diệp Phong nhét đan dược vào trong miệng Cung Thanh Thu, nói. Đây là cửu chuyển tiên đan tự tay ta luyện thế, thêm vào một sợi giới nguyên, còn có không ít bản nguyên thế giới cùng rất nhiều thánh dược trăm vạn năm, có thể giúp ngươi vượt được mấy cảnh giới nhỏ liền, một đường đột phá thẳng tới nhập thánh đỉnh phong. Trưởng môn, tạ ơn ngài. Nghe Diệp Phong giải thích, Cung Thanh Thu cảm động cực kỳ, lập tức nhào vào lòng hắn khe khẽ nức nở. Ôi, đừng, đừng kích động. Diệp Phong giơ tay giữa không trung, không dám chạm vào phần lưng mềm mại của Cung Thanh Thu. Trưởng môn, ta nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng. Cung Thanh Thu ngậm lấy cửu chuyển tiên đan lúng búng nói, nhưng không giấu được sự vui mừng trong ánh mắt. Dừng, Hồ Phi Phi bên cạnh ăn dấm, ôm cánh tay vểnh miệng nhỏ ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trời. Nghe vậy, Cung Thanh Thu mới phản ứng lại, vội vàng thoát khỏi lòng Diệp Phong, vuốt vuốt mấy sợi tóc trên má, đỏ mặt nói, trưởng môn, đại khái khi nào sẽ tổ chức khánh điển thăng tinh cho Thành Bạch Phù. Không vội, để đạn bay một lát đã. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Cung Thanh Thu, trước hết ngươi tiến vào bí cảnh thời gian trong thế giới động thiên để xung kích thánh cảnh đã, sau đó cùng tổ chức khánh điển thăng sao cho thành trì cùng với đại điển phong thánh luôn. Vâng, được ạ. Cung Thanh Thu ngậm cửu chuyển tiên đan trong miệng, đi vào trung tâm tiểu viện thế giới động thiên, khoanh chân ngồi trong bí cảnh gia tốc thời gian gấp nghìn lần. Xoạt xoạt, Cung Thanh Thu cắn nát đan dược, dược lực bàng bạc tan ra trong cơ thể khiến cho khí thức của nàng tăng mạnh, tu vi không ngừng tăng vọt, không bao lâu sau đã phá được bình cảnh. Ầm ầm, vô số lôi đình ngưng tụ trên không trung đại lục Thần Châu, khiến cho rất nhiều người tu hành chú ý. Cái gì thế? Lại có người độ kiếp rồi. Hơn nữa, còn là đại kiếp phong thánh. Ai? Không rõ lắm, nhìn nơi dẫn động thì hình như là hướng Phiêu Miểu Tông. Chương 1904, Cung Thanh Thu phong thánh. Đám người cảm ứng được khí tức của đại kiếp phong thánh, đều nhìn về phía nơi dẫn phát. Không phải đâu, Phiêu Miểu Tông lại có người phong thánh sao? Ông trời ơi! Các thánh địa lớn của đại lục Thần Châu của chúng ta có được một hai thánh nhân đã thắp hương cầu nguyện rồi. Vậy mà Phiêu Miểu Tông bên kia lại thường xuyên có người phong thánh. Người so với người, tức chết người. Đám người rất bất đắc dĩ. Phiêu Miểu Tông. Lao ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp khoác ngũ thải hạ y đạp không mà lên, bị vô số lôi đình thôn phệ. Là trưởng lão Cung Thanh Thu. Người phong thánh sao? Ha ha, lúc trước Thành Bạch Phù vừa mới thông qua chứng nhận thành trì năm sao, bây giờ cung trưởng lão đã sắp trở thành đại năng thánh cảnh rồi, thật sự là song hỷ lâm môn. Các đệ tử đều rất vui mừng. Trên ghế nằm, Diệp Phong lẳng lặng ngồi, phất phất tay, truyền hình ảnh Cung Thanh Thu độ kiếp đi khắp các nơi, để cho người tu hành ở Thần Châu Đại Lục chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy. Đó là, trưởng lão Phiêu Miểu Tông Cung Thanh Thu. Ta nghe nói nàng còn là thành chủ Thành Bạch Phù nữa. Lúc trước nàng chỉ là một vị chuẩn thánh, chưa từng nghĩ bây giờ đã xung kích thánh cảnh, thật sự là kỳ tài tu luyện mà. Có lẽ, vì nàng kinh doanh Thành Bạch Phù có công nên mới được Diệp trưởng môn chỉ điểm, mới có thể phá vỡ chuẩn thánh bước vào thánh cảnh. Ngươi nói không phải không có lý. Người của thế lực khắp nơi bàn luận ầm ĩ. Cung Thanh Thu không chỉ là thành chủ Thành Bạch Phù mà còn là trưởng lão thủ tịch của Phiêu Miểu Tông, hình ảnh nàng độ kiếp không ngừng truyền ra, càng ngày càng có nhiều người biết chuyện này. Giá trị danh vọng lại nghênh đón một đợt tăng vọt nữa. Giá trị danh vọng của Thành Bạch Phù cộng 92.361.722. Giá trị danh vọng của Thành Bạch Phù cộng 7.821.531. Cung Thanh Thu mới độ kiếp được một nửa, giá trị danh vọng đã tăng lên mấy trăm triệu, sắp phá mức 1 tỷ, đạt được một phần ngàn mục tiêu nhiệm vụ đầu tiên. Bây giờ muốn thu hoạch giá trị danh vọng dễ hơn không ít. Diệp Phong thầm nghĩ. Lúc trước, quá ít người của Đại Lục Thần Châu biết đến Thành Bạch Phù và Phiêu Miểu Tông, cho dù có biết cũng không có cảm giác gì mấy, đương nhiên không thể thực tình ủng hộ Phiêu Miểu Tông.

tới gần 4.000 tỷ. Đáng tiếc, dù ta có cố ý thôi thúc, giá trị danh vọng khi cung thanh thu độ kiếp mang lại cũng chưa đến 40.000 tỷ, ngay từ đầu còn tưởng có thể tăng tới 100.000 tỷ chứ. Diệp Phong âm thầm tiếc hận. Nhưng bây giờ tiến độ thực hiện nhiệm vụ thứ nhất đã đạt được 4%, mà chỉ là trong vòng một ngày thôi đó, tốc độ coi như nhanh lắm rồi. Chờ ta đặt 12 cột đá thiên trì trong thành Bạch Phù xong, công bố tin tức ra ngoài, giá trị danh vọng có được nhất định sẽ tăng theo cấp số nhân. Nhưng trước đó ta còn có một việc phải làm, coi như làm nền cho 12 cột đá thiên trì. Diệp Phong nhìn về phía xa xa, ý vị thâm trường mà lẩm bẩm một mình. Nửa ngày sau, trưởng môn, ta về rồi. Cung Thanh Thu rời khỏi thánh điện Lôi Đình, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Phong, cung kính hành lễ vạn phúc. Cảm giác thế nào? Diệp Phong cười hỏi. Cảm giác cực kỳ tốt, toàn thân có được khí lực dùng không hết, thì ra đây chính là thánh cảnh. Chỉ có điều, ta còn chưa học thần thông cấp thánh, phải thích ứng với sức mạnh hiện tại một chút. Cung Thanh Thu báo cáo chi tiết. Chỗ này ta có không ít thần thông cấp thánh, có thể giao cho ngươi luôn được, thuận tiện chỉ điểm một chút cho ngươi nên xung kích hiển thánh thế nào. Diệp Phong chỉ cho nàng ngồi bên cạnh. Cung Thanh Thu lập tức ngồi xuống. Hồ Phi Phi vểnh miệng nhỏ pha trà cho Diệp Phong và Cung Thanh Thu, sau đó một mình ngồi một góc dầu dĩ bực bội như đang ghen ấy. Ngươi là nữ tử, thích hợp với thần thông âm nhu, chỗ này ta có một môn thần thông cấp thánh tên, Tiên Hà Thánh Quang Thuật, vừa khéo thích hợp với ngươi. Diệp Phong bắt đầu giảng giải. Vì đã uống một ly trà thất thải ngộ đạo lớn nên ngộ tính tăng lên nhiều, lại có Diệp Phong tự mình chỉ điểm nên học khá nhanh. Ba ngày sau, một tin tức truyền ra. Trưởng lão Phiêu Miểu Tông Cung Thanh Thu thuận lợi phong thánh, 7 ngày sau sẽ tổ chức đại điển phong thánh và khánh điển thăng sao long trọng trong phủ thành chủ thành Bạch Phù. Lại có rượu uống rồi. Ha ha, chuẩn bị đi ăn tiệc. Chương 1905, Cung Thanh Thu phong thánh. Chủ nhân các thế lực lớn nhận được tin tức thì vui mừng khôn xiết, bắt đầu chuẩn bị quà mừng. Cùng lúc đó, trên quảng trường tông môn Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, đứng cạnh một cây cột đá, nhìn mấy vạn đệ tử Phiêu Miểu Tông trước mắt, chỉ mấy vạn hồ lô bên cạnh, nói. Trong mỗi hồ lô đều chứa nước tiên linh thánh tuyển pha loãng, ẩn chứa linh lực sung mãn. Nhiệm vụ cả các ngươi rất đơn giản. Mỗi người cầm một hồ lô giải rác đến các nơi khắp Đại Lục Thần Châu, hóa lỏng số nước trong này thành mưa, đổ vào từng góc ngách của Đại Lục Thần Châu. Trong quá trình này, các ngươi nhớ kỹ phải mặc đồng phục đệ tử Phiêu Miểu Tông chúng ta. Lấy thêm cờ xí của tông môn và thành Bạch Phù, cũng phải nhớ kỹ tuyên truyền những lời ta đã nói. Vừa rồi đều là nội dung nhiệm vụ. Nghe rõ chưa? Dứt lời, Diệp Phong đảo mắt một vòng. Đã hiểu à? Các đệ tử trịnh trọng gật đầu. Các đệ tử cũng không biết vì sao Diệp Phong muốn bọn họ làm như vậy, nhưng nếu là mệnh lệnh của trưởng môn, bọn họ tự nhiên sẽ tận tâm tận lực hoàn thành. Đi đi, trên đường cẩn thận. Diệp Phong khoát tay áo. Các đệ tử lần lượt cầm lấy hồ lô không gian cỡ nhỏ chứa đầy chất pha loãng tiên linh thánh tuyền, từ khi phân tổ, bước lên truyền tống trận đến các nơi thần châu đại lục. Trên đỉnh cao, Diệp Phong một mình dừng chân ở nơi này, nhìn núi sông tráng lệ phía dưới. Các đệ tử lấy danh nghĩa Phiêu Miểu Tông và thành Bạch Phù, ra ngoài tưới nước tiên linh thánh tuyền pha loãng, có thể làm cho vạn vật các nơi ở Thần Châu hồi sinh, mang đến danh vọng. Diệp Phong thì thầm. Mục đích làm như vậy, ngoại trừ làm cho hoàn cảnh tu hành của Thần Châu Đại Lục trở nên tốt hơn ra, còn có thể mang đến cho Phiêu Miểu Tông một lượng lớn giá trị danh vọng. Mà cái sau, mới là mục đích chủ yếu của Diệp Phong. Phía đông bắc Thần Châu Đại Lục, một vùng đất được bao phủ bởi băng và tuyết. Mạc Oanh và ba vị đệ tử đời thứ năm đi ra từ một đại điện cổ xưa, nhìn bốn phía, phát hiện nơi này thảm thực vật rất ít, có vẻ hoang vu. Nhưng, giữa băng thiên tuyết địa, cũng có dấu vết người. Mạc Oanh sư tỷ, tỷ xem bên kia đi, dường như có không ít phòng mái vòm do băng tuyết chế tạo thành, là nơi ở của rất nhiều thổ dân khu vực này. Ta cũng thấy được, đoàn người đi bộ đến thung lũng kia. Nơi này có mấy trăm ngôi nhà mái vòm băng tuyết, bên trong thắp đèn, không ít người ở, trên giá gỗ ngoài phòng treo không ít cá khô. Đây là dân tộc băng tuyết. Mạc Oanh nhìn quanh bốn phía, đưa ra kết quả phân tích, được rồi, lấy ra hồ lô không gian thu nhỏ của các ngươi, thi triển vân vũ chi thuật đi. Được, để cho ta. Một thiếu nữ buộc bím sừng dê đứng ra, mở nút của hồ lô không gian thu nhỏ, một tay bấm niệm pháp quyết, dẫn ra một dòng suối trong vắt từ trong hồ lô. Xoạt. Chúng hòa nhập vào những đám mây trên bầu trời, làm cho bầu trời xám xịt trở nên đầy màu sắc, tuyết rơi dày và đổ vào các khu vực trong vòng vài trăm ngàn dặm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trên bầu trời lại có tuyết rơi dày đặc. Ta cảm thấy cơ thể ấm áp hơn, mạnh mẽ hơn và có tinh thần hơn. Nhìn kìa, trên trời có mấy vị tiên tử. Ta nhìn thấy cờ hiệu Thành Bạch Phù và Phiêu Miểu Tông, chẳng lẽ bọn họ là đệ tử của Phiêu Miểu Tông trong truyền thuyết sao? Người tu hành khu vực này phát hiện Mạc Oanh và mấy đệ tử khác, suy đoán không ngừng. Đối mặt với nghi hoặc của mọi người, Mạc Oanh đứng ra, truyền ra thanh âm hoành tráng. Chúng ta là đệ tử của Phiêu Miểu Tông. Lần này tới đây, là phụng mệnh trưởng môn, lấy tiên linh thánh tuyển pha loãng tưới cho các nơi trong Thần Châu Đại Lục, tạo phúc cho thương sinh. 7 ngày sau, tại thành Bạch Phù thuộc hạ của Phiêu Miểu Tông chúng ta, sẽ có một điểm mốc một cấp thiên tiên có thể lĩnh ngộ ra pháp tắc thần thông xuất hiện, người tu hành nào có hứng thú đều có thể đi qua quan ngộ. Một điểm mốc hay công trình mốc tiếng Anh, landmark, Hán Việt, địa tiêu, nguyên thủy có nghĩa là một điểm địa lý, được dùng như là một dấu mốc để người thám hiểm nhận ra, khi tìm đường trở về hoặc đi qua một khu vực lạ. Cáo từ. Dứt lời, Mạc Oanh mang theo mấy đồng môn hóa thành mấy độn quang rực rỡ, bay về phía xa xa, tưới nước cho khu vực tiếp theo. Các nơi trên Thần Châu Đại Lục. Hoắc Vân Kiệt, Lâm Ngọc Yến, Đinh Bạch Tuyết, Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều đều mang theo các đệ tử mới của tông môn đi các nơi, tưới tiên linh thánh tuyển pha loãng. Trong lúc nhất thời, linh khí các nơi bộc phát. Hơn nữa các đệ tử cố ý tuyên truyền, danh vọng của thành Bạch Phù tăng vọt. Đối với người tu hành cao tầng mà nói, điểm mốc cấp thiên tiên thần bí kia càng làm cho người ta chờ mong không thôi, nhào nhào bước lên truyền tống trận đi tới thành Bạch Phù. Giá trị danh vọng của thành Bạch Phù cộng 0,9872 ức. Giá trị danh vọng của thành Bạch Phù cộng 1,732 ức. Trong Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong nhìn tiến độ nhiệm vụ phân hạng đầu tiên, phát hiện giá trị danh vọng vốn khoảng 400 ức, đã tăng mạnh lên 1.300 ức hiện nay. Tốc độ này, có thể nói là bay. Quyết sách của ta quả thật là đúng, dùng tiên linh thánh tuyển pha loãng tưới cho các nơi trên Thần Châu Đại Lục, có thể dẫn dắt giá trị danh vọng tăng vọt. Mục tiêu của nhiệm vụ phân hạng là 1 vạn ức danh vọng. Mà hiện tại, giá trị danh vọng tích lũy của nhiệm vụ này đã đột phá 100 ức, đạt tới 1/10 tiến độ, xem như rất nhanh. Hiện tại vẫn là ngày đầu tiên các đệ tử phát tiên linh thánh tuyển pha loãng, chờ hành tung của bọn họ trải rộng khắp Thần Châu Đại Lục, danh vọng mang đến nhất định càng nhiều, ít nhất có thể đạt tới mấy trăm ức. Diệp Phong phỏng đoán. Nói xong, hắn nhìn về phía thành Bạch Phù phía dưới. Chương 1906, Mưa Tiên Linh Thánh Tuyền. Ở phía sau hắn, đang có 12 cây trụ đá lơ lửng sau khi thu nhỏ lại, mỗi một cây đều tản ra khí tức viễn cổ, mênh mông, chính là 12 cột đá thiên trì. Để viên đạn bay một hồi. Diệp Phong nói, chính cái gọi là thiên hồ vạn hoán bắt đầu xuất hiện, chờ thời cơ chín muồi, lại bỏ chúng nó vào thành Bạch Phù, mới có thể phát ra hiệu quả lớn nhất. Lại qua 3 ngày. Đệ tử của Phiêu Miểu Tông đã đổ tiên linh thánh tuyển pha loãng đến hơn phân nửa Thần Châu Đại Lục, theo tin tức truyền ra, giá trị danh vọng tăng lên. Danh vọng thành Bạch Phù, 4.872 ức 10.000 ức. Giá trị danh vọng đã gần 5.000 ức, đạt một nửa mục tiêu nhiệm vụ đầu tiên. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong rất vui vẻ. Trong thành Bạch Phù, việc chuẩn bị cho khánh điển thăng tinh đang diễn ra sôi nổi. Trong một số quán trà, không ít người tu hành cao tầng đến từ các nơi trong Thần Châu Đại Lục đang tụ tập, đều đang thảo luận tin tức về điểm mốc cấp thiên tiên, nhưng không ai biết nội tình. Điểm mốc cấp thiên tiên ở đâu? Nghe nói còn ở trong tay Diệp trưởng môn. Khi nào chúng ta có thể nhìn thấy nó? Hẳn là phải ở trong khánh điển thăng tinh mới có thể tự mình chứng kiến, cũng không biết là loại điểm mốc gì, vậy mà có thể lĩnh ngộ ra pháp tắc thần thông. Thật hy vọng có thể nhìn thấy ngay bây giờ. Tất cả mọi người đều mong chờ. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong nghe được tâm nguyện của mọi người, khóe miệng khẽ nhếch lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thứ hắn muốn chính là hiệu quả này. Hunger Marketing, trong nháy mắt, đã đến ngày thứ bảy. Lúc này, các đệ tử của Phiêu Miểu Tông đã trở về toàn bộ, xem như hoàn thành nhiệm vụ Diệp Phong giao phó, tưới nước cho toàn bộ Thần Châu Đại Lục một lần. Danh vọng thành Bạch Phù, 7823 ức 10.000 ức. Đã gần 8.000 ức danh vọng rồi. Diệp Phong nở nụ cười. Xem ra, để cho các đệ tử của Phiêu Miểu Tông ra ngoài tưới tiên linh thánh tuyển pha loãng, dẫn động linh khí các nơi hồi sinh, đích xác có thể được vô số người thật lòng đồng ý. Đã đến lúc lên tiết mục quan trọng rồi. Diệp Phong vung tay áo lên, 12 cột đá thiên chỉ bay lên trời, dần dần phóng đại, rơi về phía quảng trường khổng lồ ở trung tâm thành Bạch Phù, khiến cho rất nhiều người tu hành chú ý. Các ngươi xem, đó là vật gì? Ta cảm giác được khí tức thánh binh cấp thiên tiên, mênh mông, xa xôi, cổ xưa, cường thịnh. Chẳng lẽ, đây chính là điểm mốc mà Diệp trưởng môn nói? Có lẽ là vậy. Ầm ầm. Trong quá trình mọi người thảo luận, 12 cột đá thiên chỉ rơi trên mặt đất, phát sinh thanh âm đinh tai nhức óc, cũng có từng đợt khí tức ẩn chứa đạo vận khuếch tán. Phàm là người tu hành ở xung quanh thành Bạch Phù 10 vạn dặm, đều cảm giác được bình cảnh bản thân đang buông lỏng. Hiệu quả thật mạnh, ta muốn đột phá. Đây nhất định là điểm mốc cấp thiên tiên mà Diệp trưởng môn nói, hơn nữa, vậy mà có tận 12 cái, khó trách có thể làm cho người ta lĩnh ngộ ra pháp tắc thần thông cường đại. Đi qua xem một chút. Vô số người tu hành chen chúc mà đến, vây quanh quảng trường trung tâm thành Bạch Phù, chỉ vì nhìn thoáng qua 12 cột đá thiên chỉ ở cự ly gần. Ta thấy rất nhiều bức tranh. Bức họa này kể lại quá trình anh hùng tập võ, có thể cảm ngộ ra ý chí võ đạo, thích hợp với người tu hành cảnh giới thấp cảm ngộ. Bức họa này có tiên pháp, nhưng quá thâm ảo. Ta nhìn thấy anh hùng này tuổi già, hắn thế nhưng lại lún sâu vào vòng vây vạn địch, nhưng vẫn có thể phát huy ra chiến lược khủng bố, chém diệt cường địch. Mọi người nhìn bức tranh trên 12 cột đá thiên trì, có cảm ngộ khác nhau. Có người thu hoạch thần thông, có người đạt được tiên pháp. Có người phẩm vị được nhân sinh muôn màu, bất kỳ là ai, đều có thu hoạch. Đây là một môn tiên pháp cấp thiên tiên, không biết tên, nhưng nếu có thể lĩnh ngộ, ta có thể dùng tay không ngưng tụ một cây trường mâu, dễ dàng đâm chết cường giả cùng cấp. Một lão tiên nhân phi thăng mà đến rung động không thôi. Ta cảm ngộ được quá trình ngộ đạo của vị anh hùng này, tâm cảnh có tăng lên trên phạm vi lớn, khúc mắc cũng mở ra, trong vòng 3 năm, hy vọng trùng kích phá hư cảnh. Một lão làng thần nguyên cảnh kích động nói, ta nhìn thấy vị nữ chiến thần bất khuất này, ai nói nữ tử không bằng nam chứ? Ngự chủ cảm khái nói, càng ngày càng nhiều người tu hành chạy tới, hoặc đứng hoặc ngồi, lực chú ý đều đặt ở trên 12 cột đá thiên trì, tinh tế cảm ngộ. Trên bầu trời, Cung Thanh Thu nhìn thấy Diệp Phong đạp không mà đến, vội vàng chắp tay hành lễ, nói trưởng môn, hôm nay khánh điển thăng tinh ở thành Bạch Phù sắp được tổ chức. Nhưng đông đảo tân khách còn đang cảm ngộ 12 cột đá thiên trì, làm sao cho phải đây? Đây không phải chính là khánh điển sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. À! Cung Thanh Thu sững sờ tại chỗ, suy nghĩ một chút, hai mắt tỏa sáng, trưởng môn, ý của ngài là, để cho mọi người cảm ngộ 12 cột đá thiên trì, coi như là quá trình khánh điển. Không sai, Diệp Phong gật đầu, nếu đã như vậy, ta hiểu rồi, ta sẽ tiến hành điều chỉnh có liên quan. Cung Thanh Thu có ý nghĩ. Đi đi, Diệp Phong khoát tay áo. Không lâu sau, một tin tức lan truyền. Khánh điển thăng lên 5 sao của thành Bạch Phù giản lược tất cả, chỉ chờ biển 5 sao được đưa tới, coi như là hoàn thành nghi thức lần này. Về phần đại điển phong thánh của thành chủ Cung Thanh Thu, tối nay sẽ lấy hình thức dạ tiệc lửa trại để tổ chức. Mà người tu hành ở đây, hiện tại có thể tự do hoạt động, ví dụ như tìm hiểu 12 cột đá thiên trì. Tin tức vừa ra, tất cả mọi người đều rất cao hứng. Thành chủ thành Bạch Phù Cung Thanh Thu đạo hữu rất hiểu chúng ta, nàng biết, Mục đích chúng ta tới đây chính là hướng về phía 12 cột đá thiên trì này, cho nên không lãng phí thời gian của chúng ta. Thật sự là một đạo hữu khéo hiểu lòng người. Mọi người đều khen ngợi. Chương 1907, ban thưởng nhiệm vụ phân hạng. Trong lúc nhất thời, không ít người vốn cũng không có thật lòng đồng ý với Phiêu Miểu Tông và Thành Bạch Phù, cũng đều chân chính đồng ý, cống hiến ra giá trị danh vọng quý giá. Trên quảng trường, đông đảo người tu hành bắt đầu dốc toàn lực cảm ngộ 12 cột đá thiên trì, mặc dù chỉ là bất kỳ một bức họa nào trong đó, đều ẩn chứa một lượng lớn tin tức. Quá thâm ảo, ta phát hiện, mình vậy mà lại lún sâu vào trong đó, không bao giờ muốn rời đi nữa. Ta muốn xin ở lại Thành Bạch Phù vĩnh viễn. Rất nhiều người tu hành trước sau mở miệng. Cung trưởng lão, biển tới rồi. Một thanh âm hoành tráng truyền xuống. Không ít người tu hành bị kinh động, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Kiêu Dương Cổ Thánh tự mình hộ tống biển phủ thành chủ Thành Bạch Phù đi tới, bên người còn hơn 10 chuẩn thánh đi theo. Trên tấm biển, khảm 5 ngôi sao. Đó là dấu hiệu của thế lực 5 sao. Đa tạ Kiêu Dương Cổ Thánh. Cung Thanh Thu dùng hai tay nhận tấm biển, treo ở cửa chính phủ thành chủ Thành Bạch Phù, tự mình cắt băng khánh thành, hoàn thành nghi thức thăng thành chỉ 5 sao. Ta đi xem 12 cột đá thiên trì trước. Kiêu Dương Cổ Thánh chắp tay, dừng ở quảng trường trung tâm, nhìn một cột đá trong đó, nhất thời bị liên hoàn phù điêu thâm ảo phía trên hấp dẫn. Đây là trải nghiệm mộ đạo của một thiên tiên đỉnh cấp, có thể cho ta cảm hứng thật lớn. Kiêu Dương Cổ Thánh kinh hô. Ngự chủ ở bên cạnh hắn nhìn về phía phù điêu ở một bên, có thể cảm nhận được khí tức đồng căn đồng nguyên với mình, lập tức bắt đầu cảm ngộ. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong phất phất tay, truyền hình ảnh Thành Bạch Phù ra ngoài, có thể hiện rõ ở khắp các nơi trong Thần Châu Đại Lục, nhưng không thấy rõ nội dung phù điêu. Bằng cách này, có thể khơi dậy khẩu vị của mọi người. Không ít người tu hành nhìn thấy hình ảnh, rất nhanh liền bị huyền ảo phía trên hấp dẫn, vì muốn hiểu biết sâu sắc, nhao nhao bước lên truyền tống trận, đến Thành Bạch Phù. Trong vòng một ngày ngắn ngủi, nhân khẩu ngoại lai của Thành Bạch Phù lại vượt qua 30 ức, gần như là làm bầu trời bốn phía bị vây kín không thông, người tu hành thu phí truyền tống, nhìn linh thạch chất đống như núi bên người, đã trợn tròn mắt. Sao lại có nhiều người như vậy? Người tu hành phụ trách canh gác truyền tống trận mở to hai mắt nhìn núi linh thạch trước mắt, lại nhìn về phía người tu hành lơ lửng trên không trung cách đó không xa, nhịn không được gãi đầu. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Một phó tướng líu lưỡi. Phủ thành chủ. Cung Thanh Thu ngồi ngay ngắn trên ngai vàng thành chủ, nhìn phó tướng cấp cao của Thành Bạch Phù đang đợi, giơ chén trà trong tay lên, nói Thành Bạch Phù có thể có ngày hôm nay, không thể thiếu nỗ lực của chư vị, để cho ta kính các vị một chén. Thành chủ nói quá lời. Đám người ở đây nhao nhao chắp tay, tiếp theo, nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén, thật là thoải mái. Thành chủ, đại điển phong thánh của ngài cứ đơn giản như vậy sao? Có không quá phù hợp hay không? Phó thành chủ rất để ý chuyện này. Cung Thanh Thu lắc đầu, nói hiện giờ, người tu hành đến từ Thần Châu Đại Lục đều đang quan ngộ 12 cột đá thiên trì, không nên quấy rầy. Hay là, trì hoãn tổ chức? Không cần, Cung Thanh Thu khoát tay áo. Thấy thái độ của nàng kiên quyết như thế, mọi người chỉ có thể không nói thêm gì nữa, lặng lặng uống trà, ngẫu nhiên thương lượng một chút chuyện phát triển tương lai của Thành Bạch Phù. Trong nháy mắt, lại là mấy ngày sau. Càng ngày càng nhiều người tu hành tìm hiểu ra thần thông, tâm cảnh, công pháp, trận pháp, bí thuật và các loại tin tức chân quý ở trên 12 cột đá thiên trì. Còn có người, đạt được một lượng lớn tu luyện tâm đắc. Ngắn ngủi 3 ngày, đã có người lập địa thành thánh. Ít nhất mấy trăm người từ phá hư cảnh thăng cấp đến chuẩn thánh, nghênh đón thời đại hưng thịnh trong thời kỳ hoàng kim của Thần Châu Đại Lục, tạo thành chủ đề nóng ở khắp các nơi trên Thần Châu Đại Lục. Thành Bạch Phù thật sự là thánh địa. Có người tu hành sau khi đột phá thành thánh, thuận lợi vượt qua đại kiếp nạn, nhịn không được truyền ra thanh âm tràn đầy hưng phấn khắp cả Thần Châu Đại Lục. Mọi thứ tiếp tục lên men, càng ngày càng nhiều người tu hành chạy tới Thành Bạch Phù. Mà cùng lúc đó, giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Tông cũng đang tăng vọt, khiến cho Diệp Phong phía sau màn cười đến không khép miệng lại được. Danh vọng Thành Bạch Phù, 9.991 ức 10.000 ức. Giá trị danh vọng của nhiệm vụ đã gần 1 vạn ức. Vẫn còn cách mục tiêu cuối cùng là 9 ức. Giá trị danh vọng của Thành Bạch Phù cộng 18.723.625. Giá trị danh vọng của Thành Bạch Phù cộng 23.972.532. Diệp Phong nhìn giá trị danh vọng không ngừng tăng vọt, nhịn không được pha cho mình một chén trà, tiếp theo, ngồi trên ghế dài, lẳng lặng chờ đợi. Vào buổi chiều, mặt trời đang chiếu sáng. Đinh, chúc mừng Thành Bạch Phù mang đến cho Phiêu Miểu Tông 1 vạn ức giá trị danh vọng, hơn nữa thăng cấp thành thành trì 5 sao, hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ 8 của trưởng môn. Đóng ngoặc vuông, đinh, xin chúc mừng trưởng môn đã nhận được 3 túi phúc. Nghe được âm thanh hệ thống, Diệp Phong vui mừng ra mặt. Có thể xem như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, kế tiếp, phải xem 3 cái túi phúc này rốt cuộc đang cất giấu phần thưởng gì trước. Diệp Phong vội vàng vươn tay phải ra. Lòng bàn tay của hắn lập tức xuất hiện 3 cái túi phúc màu vàng, mỗi một cái đều lóng lánh phù văn kỳ dị, biểu hiện ra những túi phúc này không tầm thường. Xoạt xoạt, một tiếng. Diệp Phong bóp nát túi phúc đầu tiên, làm cho nó hóa thành một quang mang rực rỡ, tổ hợp thành một trang giấy màu vàng nhạt, viết rất nhiều chữ cực nhỏ. Phương pháp thổ nạp thần linh. Đây là một môn công pháp phụ trợ thổ nạp cấp thần, sau khi tu luyện, tốc độ khôi phục nguyên khí hao tổn tăng lên gấp 10 lần, đối với việc tăng tốc độ tu luyện, thì là gấp 3 lần. Một khi phổ cập, tương đương với việc tốc độ tu hành của các đệ tử toàn bộ tăng lên gấp 3 lần. Cái này quá mãnh liệt, Diệp Phong hưng phấn không thôi. Đệ tử của Phiêu Miểu Tông có được dược dịch có tiềm lực kích phát căn cốt, còn có công pháp phụ trợ tương ứng, tốc độ tu luyện trung bình đều gấp 10 lần người tu hành ngoại giới. Hiện giờ lại có phương pháp thổ nạp thần linh, tốc độ tu hành có thể đạt tới trình độ kinh người. Trong khoảng thời gian tới, các đệ tử sẽ bộc phát. Diệp Phong nắm chặt nắm tay. Đối với 2 túi phúc kế tiếp, hắn càng thêm chờ mong, nhanh chóng đồng thời bóp nát. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, trong hư không rất nhanh hiện ra 2 sự vật kỳ quái. Một hạt giống khô quắt kỳ lạ, một hạt giống thủy tinh cổ quái. Chúng nó lẳng lặng lơ lửng ở đó, phóng thích ra một loại khí thức kỳ dị làm cho người ta thiếu chút nữa hôn mê, khiến cho Diệp Phong nhíu nhíu mày. 2 cái này là cái gì? Diệp Phong nghi hoặc, vội vàng mở động sát chi nhãn, thu được tin tức chi tiết của đối phương. Chương 1908, cây nội tâm và kính tâm ma. Đầu tiên Diệp Phong nhìn về phía hạt giống kia. Tên, linh chủng cây nội tâm. Phẩm giai, cấp hiển thánh. Giới thiệu, một linh chủng của cây nội tâm, sau khi trồng, có thể phát triển rất nhiều hoa kỳ dị, hái hoa để pha trà, uống vào có thể làm cho ý thức tiến vào thế giới nội tâm, hồng trần luyện tâm. Lưu ý, phối hợp sử dụng với kính tâm ma, hiệu quả tăng lên gấp mấy lần. Diệp Phong nhíu mày, nghĩ tới cái gì đó, vội vàng nhìn về phía kính tròn thủy tinh. Tên, kính tâm ma. Phẩm giai, cấp hiển thánh. Giới thiệu, một kính tròn thủy tinh sử dụng tâm ma chi nhãn để chế tạo thành, có thể chiếu rọi tâm ma trong thế giới nội tâm, sau đó kéo nó ra và xóa bỏ. Lưu ý, phối hợp với việc sử dụng hoa của cây nội tâm, hiệu quả tăng lên nhiều lần. Khá lắm, Diệp Phong vỗ tay. Thì ra là sử dụng cùng nhau, phương pháp thổ nạp thần linh có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện gấp 3 lần, cùng với kính tâm ma và hoa của cây nội tâm thụ, còn có thể phát huy hiệu quả tăng phúc lần thứ 2, khiến cho hiệu suất tu luyện tối đa. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cầm lấy tờ giấy màu vàng ghi phương pháp thổ nạp thần linh, tiến hành suy diễn. Phương pháp thổ nạp này có chút thâm ảo. Các đệ tử muốn tu luyện, sẽ có không ít khó khăn, cho nên, Diệp Phong quyết định suy diễn lại toàn bộ, thêm các loại tu luyện tâm đắc của mình. Dựa theo hắn chỉ điểm tu hành, dù cho chỉ là một đệ tử tụ nguyên cảnh của Phiêu Miểu Tông, đều có thể dễ dàng luyện thành phương pháp thổ nạp thần linh. Ngộ tính của Diệp Phong cực kỳ cao. Không đến nửa ngày, hắn đã thêm tới 30 trang giảng giải tu luyện tâm đắc ở sau tờ trang giấy vàng ghi phương pháp thổ nạp thần linh. Xong rồi, Diệp Phong đứng dậy, đi về phía tàng thư các. Có những giảng giải này, các đệ tử đều có thể dễ dàng hiểu được môn phương pháp thổ nạp thần linh này, tiến tới nhanh chóng luyện đến viên mãn, đạt được tăng lên. Tử Linh, trước tàng thư các, Diệp Phong hô một tiếng. Trưởng môn, ngài tìm ta sao? Cơ Tử Linh đi ra từ trong tàng thư các, trong tay đang cầm một quyển sách cổ tên là Long Mã Hình Thể Học. Đây là phương pháp thổ nạp thần linh, nhanh chóng thông chi cho trưởng lão, đệ tử, chấp sự trong tông môn, nếu có thời gian, lập tức tu luyện. Diệp Phong đưa một quyển sách qua. Đây là bản thảo gốc của phương pháp thổ nạp thần linh, cùng với tu luyện tâm đắc mà hắn vừa suy diễn ra, sau khi đóng lại thì trở thành quyển sách này. Phương pháp thổ nạp thần linh. Cơ Tử Linh tiếp nhận quyển sách này, nhìn một chút, biết được nó có hiệu quả tăng tốc độ tu luyện, nhất thời trợn tròn mắt, kinh hô ra tiếng. Đi đi. Phát dương quang đại, nêu cao, làm rạng rỡ truyền thống môn công pháp phụ trợ này, cần phải để cho mỗi người trong tông môn đều tu hành đến giai đoạn viên mãn. Diệp Phong nghiêm túc dặn dò. ta sẽ xử lý nó. Cơ Tử Linh giơ tay lên, hăng hái 10 phần. Sau thời gian một chén trà, Diệp Phong đi tới động thiên thế giới ở tiểu viện trung tâm, tìm được Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam đang chăm sóc các loại linh dược ở nơi này. Đây là linh chủng của cây nội tâm. Hắn nói ra tác dụng của nó. Hai nàng nghe vậy, vội vàng thu lấy linh chủng của cây nội tâm, chọn một vị trí tuyệt hảo, chôn sâu nó vào trong linh thổ màu xám đen màu mỡ. Sinh mệnh chi nguyên, tẩm bổ vạn vật. Hai tay Nhan Như Ngọc bấm niệm pháp quyết, trên người có vô số lưu quang nở rộ, hóa thành từng sợi cam tuyền, dung nhập vào linh chủng của cây nội tâm, làm cho nó nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng. Sau nửa canh giờ ngắn ngủi, một cây xanh cao khoảng 5 thước đột ngột mọc lên từ mặt đất, bề mặt nở đầy hoa giống như hoa đào màu hồng. Trong bán kính trăm thước, mùi thơm nức mũi. Đây chính là đóa hoa của cây nội tâm, mỗi lần pha trà, cần thêm ít nhất một cánh hoa, số lượng càng nhiều, dược hiệu càng mạnh, phối hợp sử dụng với kính tâm ma sẽ có hiệu quả tốt nhất. Nói xong, Diệp Phong lấy ra kính tâm ma. Đây chính là kính tâm ma. Nó có thể chiếu sáng ra điểm yếu, tâm ma và các khiếm khuyết trong nội tâm các ngươi, tiến tới bổ sung hoàn thiện. Kế tiếp, ta sẽ xây dựng một gian mật thất mới trên đỉnh tu hành tháp, chỉ cần sử dụng kính tâm ma, người nào cũng có thể đi qua. Nói đến tu hành tháp, ta chuẩn bị tiến hành cải tạo cấp độ sâu đối với tu hành tháp và tụ linh tháp, toàn bộ tăng lên thành thánh binh, lại bố trí trận pháp gia tốc thời gian gấp trăm lần. Dứt lời, Diệp Phong chỉ cảm thấy trước mắt sáng sủa. Chờ đến khi hoàn thành những thứ này, hoàn cảnh tu hành của Phiêu Miểu Tông nhất định tăng vọt gấp 10 lần. Tu vi của các đệ tử cũng sẽ nghênh đón thời kỳ bộc phát. Các ngươi cứ chăm sóc cây nội tâm trước, ta đi cải tạo tu hành tháp và tụ linh tháp. Giao phó xong, Diệp Phong vội vàng rời đi. Trên bầu trời, hắn đột nhiên xuất hiện, trong tay xuất hiện lò luyện đã thăng cấp thành thánh binh cấp thiên thánh. Tên này, thăng cấp thật đúng là nhanh. Diệp Phong nhỏ giọng nói thầm. Những năm gần đây, lò rèn một mực luyện khí, chỉ cần Phiêu Miểu Tông có vật liệu, nó cũng không được ngừng nghỉ một khắc nào, hấp thu năng lượng thăng cấp không ngừng tăng lên. Trước mắt, nó đã là thiên thánh binh. Luyện chế một món thánh binh cấp nhập thánh, chỉ cần nửa ngày. Luyện chế một món thánh binh cấp hiển thánh, chỉ cần 3 ngày. Luyện chế một món thánh binh cấp thiên thánh, 7 ngày là được. Diệp Phong hỏi. Hôm nay, ngươi và ta cùng cải tạo tu hành tháp và tụ linh tháp, mục tiêu thấp nhất của ta là thánh binh cấp nhập thánh, nếu có thể, cố gắng đạt tới cấp hiển thánh, thậm chí là cấp độ thiên thánh, có làm được không? Vù, lò rèn không ngừng chấn động, nắp lò phóng lên trời, có khói đặc xuất hiện, ngưng tụ thành một chữ có thể thật lớn giữa không trung. Ngươi thật đúng là nghịch ngợm. Diệp Phong vỗ vỗ lò rèn, lấy ra một lượng lớn vật liệu quý hiếm đặt ở tiểu vũ trụ, bắt đầu con đường cải tạo dài dằng dặc. Trong thành Bạch Phù, người tu hành các nơi trong Thần Châu Đại Lục còn đang tiếp tục chạy tới, vây quanh đảo nổi trên bầu trời thành Bạch Phù, từ xa quan ngộ 12 cột đá thiên trì. Chương 1909, tất cả đều ngã xuống. Chư vị, xin chú ý. Bởi vì địa vực thành Bạch Phù có hạn, không cách nào thoáng cái dung nạp quá nhiều người tu hành, từ ngày mai, 12 cột đá thiên trì sẽ bắt đầu thu phí vé vào cửa. Mỗi ngày chỉ mở cho 1 ức người. Mỗi tấm vé vào cửa, 1 vạn viên linh thạch hạ phẩm. Cung thanh thu truyền ra thanh âm vang dội. Vé vào cửa cũng không đắt. Một ngày chỉ cần 1 vạn viên linh thạch hạ phẩm, đổi thành linh thạch thượng phẩm, tương đương với 1 viên. Chỉ cần là người tu hành linh hải cảnh trở lên, đều có thể dựa vào tài phú cá nhân mà gánh vác. Cuối cùng cũng thu vé vào cửa. Ta còn tưởng rằng không định thu. Đúng vậy. Lúc trước được quan ngộ miễn phí, trong lòng ta còn rất thấp thỏm, cảm thấy không lâu sau, thành chủ cung thanh thu sẽ đuổi chúng ta đi. Bây giờ sau khi quyết định thu vé, chúng ta còn có thể yên tâm tìm hiểu. Người tu hành các nơi không những không vui, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, càng vui vẻ hơn. Miễn phí, làm bọn họ cảm thấy không thoải mái. Hiện giờ đổi thành trả tiền mới được quan ngộ, đông đảo người tu hành ngược lại không có áp lực tâm lý, chỉ cần nộp tiền là có thể an tâm thoải mái quan ngộ. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong đang chỉ huy lò rèn luyện khí, nghe được thanh âm đến từ cung thanh thu, cũng không có biểu hiện gì. Quyết định này là do hắn đặt ra. 12 cột đá thiên trì mở miễn phí một thời gian, trợ giúp Phiêu Miểu Tông hoàn thành nhiệm vụ 1, hiệu quả quảng cáo đã làm xong, đã đến lúc đổi thành thu phí. Từ hôm nay trở đi, Phiêu Miểu Tông và thành Bạch Phù sẽ thực sự giàu có, mỗi ngày đều có vô số linh thạch vào sổ sách. Diệp Phong cảm khái nói. Phiêu Miểu Tông không còn là tông môn nghèo khó mặc cho người khi dễ năm đó, mà là đệ nhất tông môn ở Thần Châu Đại Lục, chỉ cần thỏa mãn các điều kiện, có thể miễn xét duyệt và thăng cấp thành thánh địa chân chính bất cứ lúc nào. Diệp Phong suy nghĩ rất nhiều. Nhớ lại đủ loại chuyện trước kia, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lò rèn, phát hiện đã luyện chế ra rất nhiều linh kiện nhỏ, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Thời gian không sai biệt lắm. Diệp Phong vỗ lò rèn, một lượng lớn tia sáng bắn ra, hóa thành vô số vật liệu đã được tinh luyện, dung nhập vào tu hành tháp và tụ linh tháp phía dưới, tiến hành cải tạo. Quá trình cải tạo cũng không nhanh. Trước trước sau sau, tổng cộng hao phí đến 7 ngày của Diệp Phong, cuối cùng cũng làm tụ linh tháp và tu hành tháp thăng cấp thành thánh binh cấp hiển thánh, nằm ở trên mặt đất. Nhìn từ xa, hai tòa bảo tháp này quang huy rực rỡ, phản chiếu lẫn nhau, giữa hai bên còn có ánh sáng nối liền, hình thành trận pháp bổ sung, có thể phát huy ra hiệu quả có thể so với thiên thánh binh. Xong rồi, Diệp Phong vỗ vỗ lò rèn, nó rơi xuống đỉnh Phiêu Miểu Phong, hiển nhiên là đã hoàn thành công việc. Vèo, Diệp Phong đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lại, đã đi tới đỉnh tu hành tháp, vươn tay, đặt kính tâm ma ở trong mật thất độc lập này. Đại công cáo thành, khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch. Tụ linh tháp và tu hành tháp đều có được trận pháp gia tốc thời gian gấp trăm lần, mà mật thất ở đỉnh tu hành tháp này, bởi vì có thêm kính tâm ma, vì để tăng số lần sử dụng, nên đã bị hắn cải tạo thành gia tốc thời gian gấp ngàn lần. Mỗi người mỗi ngày sử dụng 5 phút, cũng tương đương với 3-4 ngày bên ngoài. Thời gian này, hoàn toàn đủ để tiêu trừ tâm ma. Dựa theo tốc độ này mà luân phiên dùng, không đến mấy tháng, có thể bảo đảm toàn bộ nhân viên của Phiêu Miểu Tông sẽ tiêu trừ được hết tâm ma. Bí cảnh tâm ma đã hoàn thành, các đệ tử muốn diệt trừ tâm ma, có thể xếp hàng tiến vào mật thất tâm ma nằm ở trên đỉnh tu hành tháp để lịch luyện. Nhớ kỹ phải uống trà hoa của cây nội tâm. Diệp Phong truyền ra thanh âm vang dội. Nhận được tin tức, chúng đệ tử nhao nhao xông tới tu hành tháp, trong tay đều cầm một đóa hoa của cây nội tâm cùng một cái chén men chứa đầy nước tiên linh thánh tuyền, xếp thành hàng dài. Ha ha, ta là người đầu tiên tới. Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc đã sớm xếp hàng. Các nàng phụ trách chăm sóc cây nội tâm, trong khoảng thời gian này, đã lần lượt sinh ra tới 10 vạn đóa hoa tươi, đủ để toàn bộ người của Phiêu Miểu Tông sử dụng 3 lần. Vèo, một tiếng. Giả Vũ Lam dẫn đầu tiến vào mật thất tâm ma, khoanh chân trên bồ đoàn, đặt một đóa hoa của cây nội tâm vào trong chén men, làm nóng đun sôi, lại chậm rãi thưởng vị. Chợt, nàng nhìn về phía kính tâm ma trước mặt. Sau một khắc, Giả Vũ Lam chỉ cảm thấy trời đất bốn phía quay cuồng, mình giống như nguyên thần xuất khiếu, xuất hiện ở một khu quái dị không người, cả người có vẻ rất cô độc. Âm âm, một tiếng. Cả thế giới bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ, Giả Vũ Lam theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một phủ đệ tên là Giả Phủ đang bị thiên thạch tấn công. Thân nhân trong đó, tất cả đều ngã xuống. Không, Giả Vũ Lam kinh hãi thất sắc, liều mạng vọt tới, nhưng đã quá muộn. Toàn bộ Giả Phủ đều bị diệt. Cha, Giả Vũ Lam gấp đến độ khóc lớn. Lúc này, nàng mới ý thức được, mình ở trong Phiêu Miểu Tông khổ tu nhiều năm, lại quên thường về nhà thăm, bỏ qua việc chăm sóc gia đình. Thì ra, đây là tâm ma của ta. Thiệt cho ta lúc trước còn thề son sắt nói với trưởng môn, mình căn bản không có tâm ma, thì ra, không phải không có, mà là chính ta không ý thức được. Giả Vũ Lam khôi phục ý thức, tiếp tục thưởng thức trà hoa của cây nội tâm, nhìn về phía kính tâm ma, tìm kiếm tâm ma nhỏ hơn, cũng xóa bỏ. Trên mặt kính có còn ghi thời gian. Mỗi người đều có thể cảm ngộ được mấy ngày, nếu đặt bên ngoài, chính là chuyện một vài phút, thời gian này, đủ để loại bỏ tất cả tâm ma hiện có. Bên ngoài tu hành tháp, các đệ tử khoanh chân trên mặt đất, uống trà, trò chuyện phiếm, rất kiên nhẫn chờ đợi. Chương 1910, tại sao? 5 phút sau, kẹt kẹt, cánh cửa mật thất ở tầng trên cùng của tu hành tháp bị một đôi tay dài xinh đẹp đẩy ra, lộ ra bóng dáng Giả Vũ Lam. Gặp qua Giả sư tỷ. Sư tỷ, cảm giác thế nào? Đệ tử phụ cận nhau nhau hỏi. Cảm giác tốt, thì ra, ta có tận mấy chục tâm ma cực kỳ nhỏ, hiện giờ, sau khi trừ bỏ tâm ma, ta nhất định có thể trùng kích thánh cảnh. Dứt lời, Giả Vũ Lam rất nhanh rời đi. Thần kỳ như vậy sao? Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Giả Vũ Lam chỉ đi vào vài phút, vừa đi ra, vậy mà đã có lòng tin phong thánh. Ta nhất định phải đi vào xem một chút. Các đệ tử càng cảm thấy hứng thú. Người thứ hai đi vào là Nhan Như Ngọc. Nàng nhìn vào cánh cửa trước mặt, đột nhiên có chút khẩn trương. Cách đó không xa, Diệp Phong nhìn Nhan Như Ngọc, khẽ thở dài một tiếng. Xem ra, ký ức kiếp trước của Như Ngọc sắp khôi phục, nhưng mà, như vậy cũng tốt, tránh khỏi trở thành tâm ma khổng lồ, cản trở nàng phong thánh. Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm. Trong mật thất, Nhan Như Ngọc uống trà hoa của cây nội tâm, nhìn về phía kính tâm ma trước mặt, ý thức cả người đều bị kéo vào trong đó, đi tới một địa phương quen thuộc. Đó là thành Ngũ Thải. Mấy năm trước, nơi này còn là một tòa thành nhỏ, nằm ở phía đông nam thành Bạch Phù. Về sau, khi thành Bạch Phù phát triển, thành Ngũ Thải đã sáp nhập vào thành Bạch Phù, trở thành một khu trong thành. Trong tầm mắt, thành Ngũ Thải vẫn là hình ảnh mấy năm trước, làm cho Nhan Như Ngọc có một loại cảm giác quen thuộc kỳ diệu. Trong tầm mắt, thành Ngũ Thải đang mưa. Một nữ tử áo đỏ đang đứng trên phế tích, bị mấy chục nữ tử dung nhan mỹ diễm vây công, thân bị trọng thương. Nữ tử áo đỏ bỗng nhiên cất tiếng cười to. Cung chủ, ta chẳng qua chỉ lấy đi ngũ nguyên linh châu, không cần thiết phải huy động nhân lực mang theo hai trưởng lão và các sư muội tới bắt ta chứ. Nghe nói vậy, mỹ phụ trung niên quyến rũ được gọi là cung chủ kia nói một ít lời, liền tiếp tục ra tay. Không lâu sau đó, nữ tử áo đỏ bị đuổi giết và chôn dưới đống đổ nát. Sau một thời gian, có người trèo ra khỏi đống đổ nát. Đó là nữ tử áo đỏ. Nhưng, ý thức ban đầu của nữ tử áo đỏ đã tiêu tán, thân thể của nàng sinh ra ý thức hoàn toàn mới, trở thành một người hoàn toàn mới. Ngay cả tướng mạo cũng có không ít thay đổi. Đây là ta, Nhan Như Ngọc nhìn thấy những hình ảnh này, trong lòng khiếp sợ. Kế tiếp, Nhan Như Ngọc bị người của Thúy Ngọc Lâu ở thành Bạch Phù bắt đi, muốn nàng tiếp đãi khách nhân, cuối cùng chạy ra ngoài, dưới ánh trăng, bị Giả Vũ Lam của Phiêu Miểu Tông cứu đi. Bình bịch, nhìn thấy điều này, tim Nhan Như Ngọc đập rất nhanh. Thì ra, đây là kiếp trước kiếp này của ta. Ta đã từng, chỉ là một nữ đệ tử áo đỏ trong Nghê Thường Cung ở phía tây thành Bạch Phù, trộm đi ngũ nguyên linh châu, luyện hóa thành của riêng, trong quá trình này, còn ngược đãi giết không ít người, cắn nuốt hồn phách của bọn họ. Kiếp trước của ta, thật sự là tội ác tày trời. Mà đây, chính là tâm ma lớn nhất của ta. Nhan Như Ngọc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi tới thành Ngũ Thải trong hình, nhìn hình ảnh mình bị đám người cung chủ Nghê Thường Cung vây công, cũng nhìn thấy Diệp Phong lúc ấy bị vây nhốt ở đó. Thì ra, khi đó, kiếp trước của ta cũng đã gặp qua trưởng môn, hắn biết kiếp trước của ta, lại đối với ta tốt như vậy. Nhan Như Ngọc rất cảm động. 5 phút sau, Nhan Như Ngọc chấm dứt lịch luyện ở bí cảnh tâm ma, một mình đi trên con đường núi của Phiêu Miểu Tông, đi tới đỉnh Phiêu Miểu Phong. Ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Diệp Phong. Như Ngọc, cảm giác như thế nào? Diệp Phong mỉm cười, chỉ bàn trà và chỗ trống bên cạnh. Nhan Như Ngọc hiểu ý, ngồi ở chỗ trống bên cạnh Diệp Phong, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, do dự một lát, mới thấp thỏm hỏi, trưởng môn, ta. Trước kia ta thật sự là một nữ đệ tử áo đỏ của Nghê Thường Cung sao? Hơn nữa, còn là phản đồ tội ác tày trời. Đó là kiếp trước của ngươi, không phải kiếp này, ta không nhìn kiếp trước, chỉ nhìn kiếp này. Diệp Phong vươn tay, khoác lên bả vai nhu nhược của Nhan Như Ngọc, người sống cả đời, tập trung vào kiếp này là tốt rồi. Tại sao? Nhan Như Ngọc ngẩng đầu lên. Diệp Phong nghiêm túc nói. Kiếp trước đã rời bỏ ngươi, cái gì cũng không thay đổi được, việc có thể nắm chắc chỉ là hiện tại, cũng chính là đời này kiếp này, cần gì phải bị chuyện kiếp trước làm loạn tâm thần. Nghe vậy, thân thể Nhan Như Ngọc run lên, tự hỏi những lời này, cảm thấy rất có đạo lý. Trưởng môn, ta hiểu rồi. Nhan Như Ngọc uống mạnh một chén trà, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Nghê Thường Cung nằm trong thành Bạch Phù, khóe miệng mỉm cười, nói ta vốn định đi tới đó một chút, hiện giờ xem ra, đã không còn cần thiết. Trên ghế, Diệp Phong buông chén trà xuống, nhìn Nhan Như Ngọc đã hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc, triệt để xóa bỏ tâm ma lớn nhất đời này, trong lòng thật sự vui mừng. Vũ em của Phiêu Miểu Tông chúng ta, cũng hoàn toàn trưởng thành rồi. Hắn âm thầm cảm thán, khúc mắc của Nhan Như Ngọc đã được giải khai. Nàng ngồi trước khay trà, tự pha trà cho Diệp Phong, Hồ Phi Phi bên cạnh thừa cơ lười biếng, sơn móng tay, thi thoảng lại lệnh cho Nhan Như Ngọc châm trà cho mình. Ngươi nha, thật đủ lười mà. Diệp Phong chọc chọc trán Hồ Phi Phi, phát hiện nó trơn bóng mịn màng, nhịn không được mà chọc thêm vài lần nữa, khiến cho nàng nhếch miệng cười. Trưởng môn, người thật đáng ghét. Hồ Phi Phi chống nạnh, không thèm để ý tới Diệp Phong. Thấy thế, khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch lên, dùng công năng cầu nguyện hôm nay, bấm tay một cái, đặt một bộ sơn móng tay trên bàn cho Hồ Phi Phi, nói cho ngươi. Wow, thật là đẹp. Hồ Phi Phi bưng lọ sơn móng tay xinh đẹp, lập tức vui mừng, quên hết chuyện lúc nãy không nhớ gì nữa. Thấy thế, Diệp Phong cười thầm trong bụng, quay đầu sang hỏi Nhan Như Ngọc, luyện phương pháp thổ nạp thần linh thế nào rồi? Chương 1911, nên tuyển nhận đệ tử đời thứ 6 rồi. Nhan Như Ngọc khẽ gật đầu, đáp. Tâm đắc tu luyện của trưởng môn rất chi tiết, liên quan đến nhiều phương pháp có thể thực hiện, ta dựa theo một loại trong đó mà tu luyện, mấy ngày thôi đã lĩnh ngộ được, tốc độ tu hành tăng lên gấp 3. Diệp Phong gật gật đầu, nói, luyện thành là được, nếu có cái gì nghi hoặc thì cứ hỏi ta. Tạm thời không có, Nhan Như Ngọc lắc đầu. Mặc dù chỉ có 5 phút trong bí cảnh tâm ma của tháp tu hành, nhưng được gia tốc thời gian gấp ngàn lần, tương đương với nàng ở trong đó 5.000 phút, gần 4 ngày liền, có thể xử lý rất nhiều vấn đề. Vấn đề tâm ma, vấn đề tu hành, trên cơ bản chỉ một lần đều được giải quyết tốt. Hiện giờ nàng không có bình cảnh. Nếu khắc khổ tu hành, không bao lâu nữa liền có thể xung kích nhập thánh cảnh, trở thành đại năng thánh cảnh có thể sánh cùng Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt. Tới, tiếp tục uống trà. Diệp Phong tự mình châm trà cho Nhan Như Ngọc và Hồ Phi Phi, cho thêm lá trà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.